Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, tình thương. Tửu Tiền Thần Quân vui cười ha ha, đứng dậy đi đến Linh Vương bên cạnh. Đối vô hình ma tôn nhanh chóng quỳ xuống. Tửu Tiền Thần Quân đi đầu để 10 cái thiên biến cảnh cao thủ ào ào thuận theo cúi đầu quỳ xuống. Liên đới lấy hai bên mấy trăm tên xem lễ khách nhân cũng ào ào quỳ xuống một mảnh. Duy chỉ có Thánh Hỏa Linh giáo giáo chúng hận giận nhìn chằm chằm ma tộc. Các ma sủng đói bụng rồi, Linh Vương mỉm cười đối vô hình ma tôn kính cẩn nói. Tại vô hình ma tôn khẽ gật đầu về sau, Linh Vương vung tay lên. Đông đảo ma tộc ào ào mở ra một miệng áo ra. Trong túi ra tuôn ra mấy trăm con hình dáng khác nhau ma thú. Hưng phấn xông vào mấy vạn giáo chúng bên trong. Nhất thời một trận gió tanh mưa máu. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, không cam lòng tiếng chửi rủa. Vô số kinh thiên tiếng vang lên, lại dần dần tiêu trừ. Sau cùng bát ngát thánh hỏa tổng đàn tại một mảnh hỗn độn bên trong lâm vào tĩnh mịch. Vân Tiểu Mã rung động nhìn lấy từng màn kinh thiên chuyển biến. Nội tâm đã có nhẹ nhõm, lại gặp nạn thụ. Trong lòng thầm nghĩ, ta cần phải may mắn a. Ma tôn bệ hạ, lão nô còn chưa từng thấy qua trong truyền thuyết cửu đại thánh linh thạch. Bây giờ đại cục đã định. Lão nô cả gan khẩn cầu ma tôn bệ hạ ban cho lão nô thưởng mắt một hai. Linh Vương cung kính khiêm, tốn nửa quỳ tại vô hình ma tôn dưới chân, thành khẩn khẩn cầu nói. Vô hình ma tôn thú vị nhìn lướt qua Linh Vương, khóe miệng hiển hiện một tia trào phúng, lại không có cự tuyệt đưa trong tay Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch ném cho Linh Vương. Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch vừa vào Linh Vương trong tay. Linh Vương trong nháy mắt tăng vọt pháp thân, cực nhanh bỏ trốn đến Quang Minh Tháp dưới, mới lạnh giận hướng vô hình ma tôn quát lớn. Lão nô, lão nô, lão phu, không, bản tôn chịu đủ hầu hạ các ngươi những lão bất tử này ra hòa. Bây giờ phong thần nền tảng nơi tay, thiên hạ còn có ai có thể làm khó dễ được ta? Linh Vương nói, vậy mà cười ha hả. Vô hình ma tôn trêu tức từng bước tới gần Linh Vương. Dạ đến Linh Vương sắc mặt trắng nhợt, hướng về phía hư không lớn tiếng kêu gọi nói. Nhanh cứu ta. Vô hình ma tôn dừng bước, không vui nhìn qua xẹt qua hư không. Theo ngôi sao động chậm rãi đi ra linh toa. Rất lâu không thấy, năm đó vô ảnh, vô hình, vô niệm, vô ý, bốn đại ma tôn cũng còn sót lại ngươi kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Làm vài vạn năm lão bằng hữu, bản tôn vẫn là khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn hội ngươi ma uyên, không chừng còn có thể lại sống tạm một đoạn khoái hoạt thời gian. Linh toa thanh âm thê lương, khàn khàn đối vô hình ma tôn cười lạnh nói, âm mưu lại gặp âm mưu, thú vị, thú vị. Vô hình ma tôn buồn cười tán dương, âm mưu lại gặp âm mưu, kinh biến gặp lại kinh biến, thân ở trung lập. Lại bị vô hình ma tôn uy hiếp thần phục mấy trăm người kinh hoàng đứng dậy. Không dám ở tùy ý đầu nhập vào đến nhận chức ý một phương. Dù là chỉ là chỗ đứng chệch hướng một chút, cũng dị thường hoảng sợ điều chỉnh xong. Miễn cho bị càng phát ra phức tạp tình thế lầm cho rằng bọn họ tỏ thái độ lập trường. Gần một nửa ma tộc tùy tùng Linh Vương đứng ở linh toa bên này. Còn lại tuyệt đại đa số ma tộc lại dị thường tức giận tại vô hình ma tôn bên người căm tức nhìn bọn. Phản đồ, dị thường rõ ràng dỗi. Thế mà vô luận là linh toa, vẫn là vô hình ma tôn cũng không hề động thủ ý đồ. Bởi vì bọn hắn đang chờ đợi một người khác. Một cái khác ràng buộc vài vạn năm lão bằng hữu. Lúc này, một trận cẩn trọng chân đạp âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Linh toa lạnh lùng. Vô hình ma tôn mỉm cười. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà. Tinh hà sáng chói chiếu sáng phía dưới. Lại có một tên đầu chọc màu đỏ hổ phách thánh linh người chậm rãi dẫm lên không khí. Một bước nắm một cái người rơi vào linh toa cùng vô hình ma tôn chính tam giác một cái khác đỉnh. Điểm phía trên, linh toa lãnh đạm theo Linh Vương trong tay lấy ra Quang Minh Ly Hỏa Thánh Thạch. Bỗng nhiên hướng trung lập trong đám người mỉm cười, dọa đến mấy trăm người kinh hoàng nằm sấp ngã xuống đất. chỉ có một cái bất quá bạo ấn cảnh nhân loại cười khổ trong đám người đi ra. Vô hình ma tôn có chút hăng hái đánh giá trong đám người đi ra Bạch Vũ. Nghĩ mãi mà không rõ linh toa đây là muốn làm gì. Đầu chọc phẩm giám sư cười. Cười đến rất vui vẻ. Cho nên liên lụy dưới chân cái kia người xích chó cũng vui sướng phát ra một trận tiếng vang lanh. Lành, còn cho ngươi. Linh toa thanh âm là đã từng linh toa thanh âm. Nhưng đây mới thực là linh toa một lần cuối cùng nói chuyện. Bạch Vũ run rẩy tiếp nhận quang minh ly hỏa thánh thạch cùng một đầu bảy màu nước mắt vòng tay. Cười khổ thần sắc biến thành đắng chát thương tiếc. Bạch Vũ nghĩ tới cự tuyệt. Có thể Bạch Vũ có để chính hắn không cách nào lý do cự tuyệt. Bạch Vũ ngay trước đưa lưng về phía hắn chậm rãi rời đi linh toa. Đem bảy màu nước mắt vòng tay đeo ở cổ tay. Trên thân nguyên bản từng tia tràn ra biển màu uế khí càng phát ra nồng đậm phiêu tán đi ra. Bạch Vũ ôm lấy quang minh ly hỏa thánh thạch đi đến đầu chọc phẩm giám sư trước người. Lạnh giận nói, thả ta, đầu chọc phẩm giám sư dị thường hoan hỉ cười. Cũng không có đưa trong tay nắm xích chó buông ra ý tứ. Bạch Vũ biến sắc, ôm lấy quang minh ly hỏa thánh thạch cánh tay nổi lên từng trận thất thải hào quang. Đầu chọc phẩm giám sư nụ cười vui mừng bên trong lóe qua một tia sát ý. Cuối cùng vẫn là đưa trong tay xích chó thu hồi trong tay áo. Phất tay đem kiết đạc vứt cho Bạch Vũ. Bạch Vũ vội vàng tiếp được ngất đi kiết đạc. Thật nhanh rời đi cái này đã không có lưu luyến chút nào địa phương. Có thể vô hình ma tôn lại đột nhiên ngăn tại Bạch Vũ trước người. Vô hình ma tôn mỉm cười đối Bạch Vũ nói ra. Rất tốt, bản tôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chỉ là bạo ấn cảnh tiểu trùng. Cũng dám cùng thượng cổ 10 đại tà thần tắc muốn giao dịch phẩm. Bản tôn rất thích ngươi can đảm. Tình của ngươi nghĩa, viên này đồ chơi nhỏ tuy nhiên không thế nào dễ dùng. Bất quá cũng có thể dọa một chút một số lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Vô hình ma tôn nói. Đưa trong tay hỏa cầu đạn đến Bạch Vũ trong ngực. Đứng lại, một thân ảnh lại ngăn tại Bạch Vũ trước người. Là mục địa. Trong tay hắn nắm lấy một thanh bốc lên hàn khí kiếm. Kiếm là linh vương ban thưởng băng xương lãnh kiếm. Mục địa muốn Bạch Vũ tử. Linh vương muốn Bạch Vũ tử. Phụ thân linh toa tà thần cũng muốn Bạch Vũ chết. Dừng tay. Vân tiểu mã thần sắc thống khổ đi đến Bạch Vũ bên cạnh. Cùng mục địa một trái một phải. Vân tiểu mã muốn Bạch Vũ tử. Đầu chọc phẩm giám sư càng phải Bạch Vũ chết. Dường như Bạch Vũ mới là toàn bộ thánh hỏa tổng đàn trung tâm. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Chiêu thứ ba, mục địa diễu cợt đùa giơ lên băng xương lãnh kiếm. Thật xin lỗi, Vân Tiểu Mã khóc, rút ra đầu chọc phẩm giám sư đưa cho Vân Tiểu Mã dùng để phá trừ Bạch Vũ tỏa ra ánh sáng lung linh. Hộ thể trảm ma kiếm, lại một bóng người rơi vào Bạch Vũ sau lưng. Là Thiên Võ Thánh Tông đắc ý môn đồ Liễu Tướng Sinh. Chỉ thấy Liễu Tướng Sinh sắc mặt đối tứ phương chắp tay nói ra. Hư vợ mối hận, không thể không giết. Bạch Vũ ôm lấy kiết đạc, lạnh lùng từng bước một chậm rãi rời đi. Liễu Tướng Sinh dẫn đầu động, một kiếm đâm xuyên Bạch Vũ lồng ngực. Bạch Vũ khóe miệng giật một cái, cước bộ không ngừng chậm rãi hướng về phía trước. Liễu Tướng Sinh kiếm gọi quân tử kiếm. Vân Tiểu Mã động, trảm ma kiếm chặt chém mà xuống, lại có chút chệch hướng chém vào Bạch Vũ trên bờ vai. Bài trừ hết thảy hộ cháo phòng ngự, làm đến trảm ma kiếm vẫn như cũ không ngừng bổ ra Bạch Vũ thân thể. Trảm ma kiếm tựa hồ sẽ chém đến trong ngực kiết đạc. Bạch Vũ thống khổ nhíu mày, chân nguyên trong cơ thể chấn động, đem trảm ma kiếm cứ thế mà kéo cách kiết đạc. Lại cạo mất Bạch Vũ gần nửa đoạn thân thể cùng một cái tay. Còn sót lại một cái tay Bạch Vũ liền vội vàng đem trượt kiết đạc ôm chặt lấy. Tiếp tục chậm rãi tiến lên. Lúc này, mục địa động, kiếm của hắn đâm về phía Bạch Vũ trong ngực kiết đạc. Bạch Vũ lạnh giận ngẩng đầu chừng lấy mục địa. Giữa lông mày đau khổ tùy ý kiết đạc trơn rơi xuống đất. Làm đến mục địa trong tay băng xương lãnh kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng ngực bụng. Băng xương cấp tốc bò đầy Bạch Vũ toàn thân. Bạch Vũ ầm vang ngã xuống đất. Rốt cuộc đi không được. Ngoặc kép, xin lỗi, nhị ca cũng đã không thể bảo vệ ngươi. Bạch Vũ mỉm cười nói. bị tràn ngập toàn thân băng xương bao trùm. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.